Sông Đông êm đềm, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Miska đi rồi, mấy anh chàng cô dắt còn ngồi lại một lát nhưng không ai nói gì nữa. Tiếng chuông báo động vẫn rội xuống ầm ầm trên thôn xóm, mấy vuông cửa sổ nhỏ trong nhà rung cả lên. Kotliarov nhìn qua cửa sổ, dưới ánh nắng ban mai, nhà kho in một cái bóng mờ mờ trên mặt đất. Sương rơi lấm tấm, hoa dâu trên lớp cỏ loan xoăn như lông cừu. Ngay qua lớp kính, bầu trời vẫn hiện lên mênh mông, xanh ngắt. Kotliarov đưa mắt nhìn cái đầu rối như bòng bong đang rũ xuống của Kristen Hia và nói. Hay chưa biết chừng mọi việc chỉ đến đây là kết thúc. Bọn ở Migulinskaya đánh tan chi đội xích vệ rồi không giờ thêm trò gì nữa đâu. Đâu có chuyện như thế. Grigory ngọ nguậy, đã ngồi lên lưng cọp rồi thì còn xuống sao được nữa. Thế nào chúng ta ra họp việc làng chứ? Kotliarov với tay lấy chiếc mũ cát. Kết hỏi để cô đánh tan mối nghi ngờ của mình. Thế nào các cậu, hay đích thực chúng mình đã biến thành những thanh sắt gì rồi? Tuy Miska có nóng nảy, nhưng cậu ấy suy nghĩ xác đáng đấy. Cậu ấy trách chúng mình. Không ai trả lời anh. Ba người lặng lẽ ra bãi họp. Kotliarov vừa đi vừa suy nghĩ rất lung, hai con mặt cứ dán xuống chân. Anh bị giày vò đau khổ vì thấy mình đã làm trái lương tâm, đã không theo đúng con đường mà ý thức của mình đã chỉ ra. Lẽ phải thuộc về phía Bồi, và Miska, đáng là phải ra đi ngay chứ không chù trừ như thế. Những lý lẽ mà anh cố nặn trong óc ra để tự bào chữa đều không có gì vững vàng và một giọng nói châm biếm chín chắn từ trong đáy lòng ra đã dẫm nát ngay các lý lẽ đó như vó ngựa dẫm lên ván băng phủ trên vũng nước. Điều duy nhất mà Kotliarov quyết định như đinh đóng cột là sẽ chạy sang bên Bolshevik ngay trong trận đầu. Quyết tâm ấy đã chín mùi trong lòng anh ngay trên đường ra bãi họp, nhưng cả Grigory lẫn Kriton Hia đều không được Kotliarov cho biết về điều đó, vì anh đã mơ hồ hiểu rằng hai người có những cảm xúc khác mình và ở một nơi rất sâu trong ý thức anh dè chừng về phía họ. Cả ba đều bác bỏ ý kiến của Bồi, đều không ra đi, bằng cách viện cớ gia đình, nhưng đồng thời cả ba đều biết rằng cái lý lẽ ấy không nặng đồng cân, và không thể bào chữa cho mình được. Trong lúc này từng người một đều cảm thấy hổ thẹn, mỗi người theo một kiểu khác nhau, trước mặt hai người kia, như mình đã làm một việc xấu xa, đáng nhục. Ba người ngậm tăm giờ lâu, nhưng khi tới trước cửa nhà Mokhov, Kotliarov không chịu nổi cái không khí chết lặng quá khó chịu ấy nữa, bèn nói như lên án bản thân mình và hai bạn. Chẳng cần giấu giếm làm gì, ở mặt trận về còn là những thằng Bolshevik nhưng bây giờ đã trở thành những kẻ trùm chăn rồi. Mặc ai đánh nhau thay mình thì đánh, còn mình thì cứ ở nhà với vợ. Tôi đã nện nhau chán rồi, bây giờ để người khác thử nếm mùi. Grigory quay lại nói, sao thế chúng nó, giờ trò cướp bóc mà chúng mày lại phải đi theo chúng nó hay sao? Xích vệ gì mà lại như thế, hiếp đàn bà cướp phá của người khác, trong chuyện này phải nhìn cho rõ mới được, nếu mù quáng thì sẽ đâm đầu vào góc tường ngay. Thế chính mắt cậu được nhìn thấy những chuyện như thế à, Kristen Hia? Kotliarov hỏi giọng gay gắt, thiên hạ nói như thế. À, thiên hạ, thôi đi, bọn mình nói ở đây chúng nó nghe được rồi đấy. Bãi họp như nở hoa với những nẹp quần và mũ cát. Kết cô, rắc thỉnh thoảng mới thấy một chiếc mũ lông đen lồm xồm. Chỉ thấy toàn những lão già cùng những gã cô, rắc ở tuổi ra trận hoặc trẻ hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người già nhất chống gậy đứng lên hàng đầu, các bồi thẩm danh dự, các ủy viên hội đồng nhà thờ, những người đỡ đầu các trường học, lão trùm trường. Ông già Milechov đang đứng cạnh lão thông gia Miron Grigorievich, cụ Grisaka chống chiếc gậy có rất nhiều mấu đứng trước mặt hai người trong chiếc áo lễ phục màu xám có đeo huân chương. Đứng cùng hàng với hai nhà thông gia có lão Abdet, vua nói phét, mặt đỏ như quả táo, Matvey Kasulin, Akhip Bogatirev, lão Atepanh, cha, với chiếc mũ cát, kết cô, rác, xa chút nữa là những bộ mặt quen thuộc đứng sát nhau thành một hàng rào hình bán nguyệt Igor Sinilan Zoria xồm xoàm Yakov. Móng lửa Andrei Kasulin, Nikolai Kosevoy, gã Bosep lêu đêu như cây xào, Aniki, Machen Samin, tên chủ nhà máy xay lùn tròn tròn. Gromov, Yakov, Koloveidanh, Mekulov, Fedor Bodosov, Ivan Tomelin, Epichen Masaev, Dakha Korolev, gã Ankip, con trai lão Abdet. Vua nói phét một gã nhỏ bé mũi hết, trong khi đi ngang qua bãi, Grigory trông thấy Petro, anh chàng, đứng ở bên kia vòng người. Petro mặc một chiếc sơ mi nhà binh có đeo hai cái dây huân chương thánh gióc màu da cam và đen, hắn đang pha trò với gã cụt tay Alexei Samin. Bên trái hắn là thằng Mitka nhà Kosanov với hai con mắt xanh lẻ. Mitka hút nhờ lửa điếu thuốc của Prokho Zikov, Prokho trợn tròn cặp mắt bò chúm môi giúp Mitka thổi lửa. Bọn cô, giáp trẻ tuổi đứng túm tụm ở phía sau. Giữa vòng người có kê một chiếc bàn ngật ngưỡng, cả bốn chân bàn đều lún xuống chất đất mềm chưa khô. Viên chủ tịch ủy ban cách mạng thôn Naza ngồi sau chiếc bàn, bên cạnh hắn có một tên trung úy mà Grigory không quen mặt đứng tỉ một tay lên mặt bàn. Hắn đội một chiếc mũ màu cứt ngựa có dính phù hiệu, mặc chiếc áo ngắn có đeo lon và cái quần đi ngựa hẹp ống màu kaki. Viên chủ tịch ủy ban cách mạng nói với hắn không biết những gì, vẻ mặt như ngượng ngùng. Viên trung úy hơi khom lưng, ghé cái tai vình rất to vào sát chòm râu của Naza, chú ý nghe. Bãi họp chìm trong một tiếng rào rào khe khẽ như tổ ong. Dân chúng cô, giáp chuyện gẫu, pha trò với nhau, nhưng mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Một người chờ mãi không chịu được nữa đã kêu lên bằng một giọng rất trẻ. Bắt đầu đi thôi, còn chờ gì nữa, mọi người đã đến gần đủ rồi. Tên sĩ quan thung dung đứng thẳng dậy, bỏ mũ cát. Kết xuống và bắt đầu nói một cách giản dị như trong gia đình. Kính thưa các cụ bô lão và anh em cô, giáp cựu chiến binh, các cụ và anh em đã được nghe tin ở thôn Sechakov vừa xảy ra chuyện gì chưa? Ai đấy, dân ở đâu thế? Kristin Hy hỏi giọng ồm ồm. Người trấn Vozenskaya, vùng Chechnya tên là Sondatov thì phải. Có người trả lời, ở Sechakov, viên trung úy nói tiếp, có một chi đội xích vệ kéo đến. Quân Đức đã chiếm được Ukraine và trong khi tiến về quân khu sông Đông đã đánh bật chúng ra khỏi đường sắt. Chúng định tràn qua khu du mục của trấn Migulinskaya. Sau khi chiếm đóng thôn, chúng bắt đầu cướp bóc bà con cô. Giáp cưỡng dâm chị em phụ nữ cô, giáp bắt bớ trái phép và giở những trò khác nữa. Khi các thôn chung quanh được biết tin về những việc xảy ra anh em cô, giáp đã cầm vũ khí tấn công bọn ăn cướp, chi đội của chúng đã bị tiêu diệt một nửa, còn một nửa bị bắt làm tù binh. Bà con ở Migulinskaya đã thu được một số chiến lợi phẩm rất lớn. Hai trấn Migulinskaya và Kazanskaya đã vứt bỏ gông xiềng của chính quyền Xô Viết trên cổ mình. Bất kể già trẻ lớn bé, người cô, giáp đã vùng lên bảo vệ sông Đông êm đềm. Ở Vozenskaya, ủy ban quân sự cách mạng đã bị tống cổ đi rồi, Ataman trấn đã được bầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn các thôn đều đã như thế. Khi viên trung úy nói đến đây, các bô lão đã nhôn nhao nhưng họ vẫn cố giữ không nói to. Đầu đầu cũng đã tổ chức đội ngũ, bà con ta ở đây cũng cần phải tổ chức các anh em ở mặt trận về thành một chi đội để bảo vệ trấn nhà, chống một cuộc xâm nhập mới của những đám cướp dã man đó. Chúng ta phải lập lại chế độ cũ của chúng ta không cần đến chính quyền của bọn đỏ, nó chỉ đem lại sự dâm loạn thối tha chứ chẳng làm gì có tự do. Chúng ta không thể nào cho phép bọn MU, dích làm nhục vợ con chị em chúng ta, phỉ báng đức tin chính giáo của chúng ta, xúc phạm đến các giáo đường thiêng liêng của chúng ta, cướp bóc gia tài điền sản của chúng ta. Có phải thế không, thưa các cụ bô lão? Bãi họp rung lên dưới những tiếng hô đồng thanh. Đúng lắm, ấm, tên trung úy bắt đầu đọc một bản kêu gọi quay rô. Neo, viên chủ tịch bỏ quên không biết tờ giấy gì bèn đứng dậy bước ra khỏi bàn. Đám người lắng nghe, không ai hé răng một lời nào. Bọn cựu chiến binh ở phía sau thẫn thờ chuyện gẫu với nhau. Tên sĩ quan vừa bắt đầu đọc Grigory đã rời khỏi đám đông, từ từ đi về phía góc nhà lão cố đạo Visarion để về nhà. Miron Grigorievich nhìn thấy chàng bỏ đi, bèn hít khuỷu tay vào sườn ông Pantely Prokofievich. Ông xem kìa, cậu hai nhà ông bỏ đi rồi kìa. Ông Pantely Prokofievich khập khiễng bước ra khỏi đám đông, cất tiếng gọi, giọng nửa như van lơn, nửa như ra lệnh. Grigory không bước thêm nữa, nhưng chỉ đứng nghiêng nghiêng người mà không nhìn lại. Quay lại đi con, sao lại bỏ đi, quay lại đây, có những tiếng gọi vang lên cùng với những khuôn mặt quay về phía Grigory, san sát như một bức tường. Trước kia đã từng là sĩ quan cơ đấy, có gì mà cũng lên cái mặt, chính thằng ấy đã đi theo chúng nó rồi đấy, nó cũng đã từng uống máu bà con cô, giáp đồ đỏ, Grigory nghe thấy rõ tất cả những tiếng hò la đó. Chàng nghiến răng đứng nghe, có vẻ đang tự đấu tranh với chính mình, và mọi người có cảm tưởng như chàng sắp sửa bỏ đi không ngoái cổ lại nữa. Ông Pantely Prokofievich và Petro thở dài nhẹ nhõm khi thấy Grigory lảo đảo quay lại với đám người, nhưng mắt cứ dán xuống đất. Các bô lão vui hẳn lên lão Miron Grigorievich nhà Kosanov được bầu ngay tại chỗ làm Ataman thôn một cách nhanh chóng lạ lùng. Lão bước ra giữa vòng người, những điểm tàn hương lấm tấm trên khuôn mặt trắng bệch của lão xám ngoét đi trong khi lão nhận ở tay tên Ataman cũ cái. Na, C, K tức là cái gậy đầu bịt đồng tượng trưng cho chức quyền Ataman. Từ trước đến nay lão đã từng được làm Ataman bao giờ đâu.